Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, bí cảnh cùng hệ thống. Chương 1257, bí cảnh cùng hệ thống. Phương Bình một lần lại một lần đánh chết Nam Hoàng cùng thủy lực hình chiếu. Dần dần, phía ngoài thủy lực hình chiếu bắt đầu tiêu tán. Nơi này không biết chuyện gì xảy ra. Nam Hoàng hình chiếu cùng thủy lực hình chiếu giống như xuất hiện điểm sai lầm. Đơn giản tới nói, Nam Hoàng trí thông minh nhận lấy áp chế. Việc này, người bình thường thật không có cách nào phát hiện. Người phía trước qua quan, đều là thông qua trí tuệ của mình, dần dần phát hiện một vài thứ, từ đó phá quan mà ra. Mà Phương Bình, đánh bậy đánh bạc phía dưới, ngược lại phát hiện chỗ khác biệt. Quy Nguyên Điện, Nam Hoàng ánh mắt càng thêm thanh minh. Hắn giống như biết mình bị Phương Bình đánh chết vô số lần. Làm Phương Bình muốn lần nữa đánh chết hắn thời điểm, Nam Hoàng khẽ thở dài. Không cần, tiếp tục đánh xuống, bản hoàng lần nữa sụp đổ. Cái này liên quan có thể sẽ sụp đổ. Nam Hoàng thở dài một tiếng. Tại cái này, hắn vẫn có một ít ký ức. Bị người đánh chết vô số lần. Cảm giác khó chịu, bất quá. Trước đó thần trí của hắn hoàn toàn chính xác có chút thụ áp chế. Không thấy Phương Bình, Nam Hoàng nhìn về phía thủy lực, khẽ cười nói, thủy lực đều đã thành thánh, xem ra tam giới trôi qua rất lâu. Chủ nhân, ngoặc kép, giờ phút này, thủy lực cũng có chút đỏ mắt đỏ. Ngay từ đầu, Nam Hoàng nhìn thấy nó, cũng không có triển lộ bất kỳ tâm tình gì. Hiện tại, Nam Hoàng cùng trước đó lại là không đồng dạng. Nam Hoàng cười nói, từ biệt nhiều năm, gặp lại chính là duyên. Không cần thương cảm, dứt lời, nhìn về phía mấy người khác. Hắn không biết loạn, cũng là nhận biết thiên cực. Cười nói, thiên cực cũng tại, cha ngươi được chứ, ngoặc kép, thiên cực lười biếng nói. Còn tốt, không có Nam Hoàng thúc thảm như vậy. Nam Hoàng thúc đều gần sánh bằng Thú Hoàng. Phụ Hoàng ta cũng không có bị đánh chết. Thú Hoàng cũng bị đánh chết thật nhiều thứ. Hai người cá mè một lứa. Lão tử ta mặc dù thua mấy cục, bây giờ suy nghĩ một chút, vận khí vẫn được. Bằng không, bị đánh chết mấy chục lần, trên mặt liền khó coi. Nam Hoàng cười một tiếng, cũng không để ý, lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Mở miệng nói, tiểu hữu cũng là gan lớn. Không gan lớn, không làm được loại sự tình này. Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Cười nói, Nam Hoàng tiền bối, trước ngươi thần trí bị áp chế rồi. Ngoặc kép, không sai. Nam Hoàng cười nói, cũng không phải triệt để bị áp chế. Chỉ là nơi đây liên quan một thể. Thủy lực một đoạn ký ức xuất hiện. Cùng lão phu một đoạn ký ức có chút xung đột. Phía trước chuyện phát sinh, lão phu kỳ thật đều biết. Chỉ là có đôi khi không cách nào mở miệng nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cũng không phải quá để ý. Cười ha hả nói, tiền bối, vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết làm sao phá quan đi. Ngoặc kép, phá quan chi pháp, kỳ thật lão phu cũng đã nói. Nam Hoàng khẽ cười nói, tu luyện, tu quy nguyên chi thể. Làm sao tu, ngoặc kép, đây là khảo hạch, chấm ngoặc kép, Nam Hoàng nói đều chưa nói xong. Nhìn thấy Phương Bình nắm đấm đã vung vẩy mà đến, không khỏi thở dài, bây giờ tam giới, đều đã dạng này sao? Nếu là như vậy, vậy bây giờ tam giới cũng thật là đáng sợ. Hoàng giả cũng đỡ không nổi. Kia là nói đánh là đánh, nói giết liền giết, người trẻ tuổi kia lá gan, đó là thật rất lớn. Nam Hoàng nhìn một chút Phương Bình, trầm ngâm một hồi mới nói, phá quan là quy tắc, cũng không phải là nói lão phu để ngươi phá quan liền có thể phá quan. Mỗi một quan phá quan, đều là một loại khảo hạch, cũng là một loại quà tặng. Năm đó phá quan kết thúc. thực lực liền sẽ xuất hiện một cái lớn tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực buồn bã nói. Thật sao? Ta vừa phá phụ hoàng ta một cửa ải kia. Cái gì đều không thay đổi. Nên cái gì vẫn là cái gì? Nam Hoàng có chút ngoài ý muốn. Hỏi, cha ngươi khảo nghiệm cái gì? Ngoặc kép, đánh cờ. Ngoặc kép, Thiên Cực thở dài. Nam Hoàng thúc biết phụ thân ta yêu thích. Đánh cờ chính là hắn khảo hạch. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Nam Hoàng hiểu rõ. Lại là ngoài ý muốn nói. Vậy cũng hẳn là có rất lớn thu hoạch. Cha ngươi kỳ đạo vô song. Phá quan hẳn là thắng hắn. Nghĩ thắng hắn. Nhất định phải so cha ngươi tính toán càng sâu một bước. Đánh cờ vây. Tăng lên ngươi linh thức chi lực. Khảo nghiệm định lực của ngươi. Trí lực. Chấm ngoặc kép. Dựa theo Nam Hoàng thuyết pháp. Tây Hoàng cửa này không dễ chịu. Hoặc là nói. Kỳ thật rất khó. Ngươi muốn tại phản ứng bên trên thắng qua một vị hoàng già. Dù chỉ là hình chiếu. Đại não đa động động. Vẫn là có chỗ tốt. Cửa này. Nếu không không có phá. Phá lời nói. Thu hoạch chỗ tốt hẳn là sẽ không tiểu nhân. Thiên Cực buồn bã nói. Có sao. Ta cũng không thắng. Phụ hoàng ta thua liền 5 cục cho hắn. Trực tiếp để chúng ta đều qua. Nam Hoàng ngoài ý muốn nhìn xem Phương Bình. Rất mau nhìn hướng Thương Miêu. Có chút nhíu mày. Thương Miêu thắng. Ngoặc kép. Thương Miêu tinh thần lực rất cường đại. Hắn cảm ứng được. Tinh thần lực cường đại. Mới có thắng Tây Hoàng chắc chắn. Còn lại là thắng liền 5 cục. Phương Bình tinh thần lực. Không phải Phương Bình có thể làm được a? Thương Miêu yêu nhã ngồi dậy. Cái đuôi đong đưa một chút. Một bộ không đáng giá nhắc tới thái độ. Phương Bình nở nụ cười. Thiên Cực cũng là trợn trắng mắt. Không phải mèo này. Mèo này có thể thắng phụ hoàng ta. Là Phương Bình. Ngoặc kép. Quá khen. Ngoặc kép. Phương Bình khoe khoang chắp tay một cái. Thiên Cực làm gì một mực thổi phồng ta. Đều không có ý tứ. Thiên Cực không thèm để ý hắn. Cũng không muốn lại nói cái gì. Ngươi thắng có ý tốt sao? Liền nói Phương Bình quá quan phương thức không đúng lắm. Hẳn là sai lầm quá quan phương thức. Khó trách tại chính mình phụ hoàng kia không được đến chỗ tốt gì. Không có chỗ tốt quá quan. Qua không quá quan đều như thế. Ngoặc kép, Thiên Cực vẫn là không nhịn được đả kích một câu. Phương Bình không có vấn đề nói. Tạm được, chỗ tốt vẫn phải có. Cha ngươi mặc dù không có đưa ta khác. Bất quá đưa ta một thanh thần khí cùng một viên ngọc cốt đan. Nói là đồ tốt, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Nam Hoàng đều có chút kinh ngạc nói. Ngọc cốt đan, năm đó hắn cũng chỉ luyện chế ra 3 viên. Chính mình chỉ để lại 1 viên. Không cho Thiên Cực, mà là đưa cho ngươi. Ngoặc kép, đúng vậy a. Nam Hoàng hí hư nói. Cái kia ngược lại là không lỗ. Ngọc cốt đan là chí bảo. Mặc dù linh thức không được đến tăng trưởng, nhưng có vật này đã đủ. Một bộ ngươi kiếm lời tiện nghi ngữ khí. Thiên Cực sắc mặt cứng ngắc. Cha ta tặng. Lúc nào tặng? Tại ta phong bế lục thức thời điểm tặng. Đáng chết. Phương Bình hỗn đản này. Làm sao lừa dối giả phụ hoàng. Những vật này không cho chính mình. Thế mà đưa cho Phương Bình. Khinh người quá đáng. Nam Hoàng lắc đầu không nói gì. Gặp Phương Bình nhìn xem chính mình. Suy nghĩ một chút nói. Ta một cửa này. Vốn là cần chính mình đi ngộ. Dù là nhắc nhở. Cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Sẽ không nhiều lời. Bất quá. Tiểu hữu tất nhiên dưới sự trùng hợp. Phá thủy lực áp chế. Vậy lão phu liền nhiều lời vài câu. Nam Hoàng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, tiền bối nói một chút, cái này quy nguyên chi thể, như thế nào rèn đúc? Ngoặc kép, quy nguyên chi thể, chấm ngoặc kép, Nam Hoàng nghĩ nghĩ mới nói, cái gọi là quy nguyên chi thể, kỳ thật chính là một loại cân bằng chi pháp, người tu luyện lực lượng sai lầm rất lớn, hiệu quả sẽ rất tốt. Nếu là một phương linh thức mạnh hơn xa khí huyết, tu luyện quy nguyên chi thuật, sẽ để cho một chút linh thức chuyển đổi thành khí huyết chi lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy cau mày nói, đây không tính là cái gì đi. Ngoặc kép, nếu là như vậy, cửa này đối với hắn vô dụng, hắn có thể dùng hệ thống cân bằng, kia cái gọi là quy nguyên chi thể, kỳ thật chính là phế vật. Phương Bình sở dĩ hiện tại không công bằng, chính là vì để khí huyết càng cường đại một chút, có thể bộc phát càng mạnh một chút. Nếu là hắn nguyện ý, trong giây phút tuyệt đối cân bằng, không tính là gì. Ngoặc kép, Nam Hoàng bật cười nói, lão phu quy nguyên thuật, tại tam giới, chỉ sợ cũng liền gần với Đông Hoàng, cửu hoàng tứ đế bên trong, Đông Hoàng lực lượng quy nguyên, hẳn là sai lầm nhỏ nhất. Tiếp theo, hẳn là lão phu, ngoặc kép, Nam Hoàng đặc sắc không rõ ràng. Thế nhưng không phải thật sự vô dụng phế vật, nếu là, hắn cũng không đến được hoàng giả cảnh. Hắn quy nguyên thuật, cũng coi là tam giới ít có đỉnh cấp công pháp. Cũng không phải là vì tăng lên chiến lực, mà là vì để cho võ giả càng cân bằng phát triển. Phương Bình lại là không để vào mắt, tùy ý nói, ta trước đó thử qua tuyệt đối cân bằng, đại giới lại là khí huyết trượt. Tinh thần lực dâng lên, sau đó bộc phát nguyên lực, cân bằng là tốt, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Nam Hoàng kinh ngạc nói, ngươi có thể bộc phát nguyên lực, ngoặc kép, trước đó có thể, ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, trước đó ta liền dùng nguyên lực cùng người chiến đấu qua. Có khí huyết chất biến hiệu quả, bất quá vận dụng nguyên lực. Duy trì cân bằng, sẽ dẫn đến ta tại không bộc phát nguyên lực tình huống dưới. Không bằng bình thường cường đại. Nam Hoàng có chút rung động, nhìn Phương Bình một trận, trầm giọng nói, tiểu hữu vượt quá lão phu đoán trước. Thế mà nắm giữ cân bằng chi thuật. Bất quá, dựa theo tiểu hữu lời nói, là lấy tiêu hao khí huyết chi lực làm đại giá, tăng lên linh thức chi lực. Lão phu quy nguyên thuật, quy nguyên chi thể, tiểu hữu có lẽ chướng mắt, lại không có nghĩa là không có chút nào ưu điểm. Đổi một người, dù là phá tám, hắn quy nguyên thuật cũng là đỉnh cấp tuyệt thế công pháp. Có thể lúc này, Phương Bình lại là không để vào mắt, Nam Hoàng cũng có chút không vui, giống như chào hàng, chủ động giảng giải, lão phu quy nguyên chi thuật. Cũng sẽ để lệch mạnh lực lượng, xuất hiện nhất định trượt, nhưng là, trượt xuống không nhiều, kém xa tăng trưởng nhiều. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, quy nguyên thuật lần thứ nhất tu luyện, thậm chí có khả năng xuất hiện một phương lực lượng cũng không trượt. Một phương khác lực lượng lại là đạt tới cân bằng chỗ kỳ diệu. Ngoặc kép, nghiêu như vậy, ngoặc kép, Phương Bình mang theo thái độ hoài nghi. Nhìn xem Nam Hoàng, ngươi có nghiêu như vậy sao? Vì cái gì ta không tin? Nam Hoàng lần này thật không vui. Trầm giọng nói, quy nguyên thuật, năm đó ngay cả cái khác mấy hoàng đô cảm thấy thần kỳ. Mấy vị cực đạo đế tôn, đã từng muốn học tập. Bất quá, này thuật cũng có một chút cực hạn chỗ. Mấy người kia quá mạnh, sớm đã không phải quy nguyên thuật có thể cân bằng. Cho dù như thế, quy nguyên thuật đối phá tám, đều có hiệu quả, vô số người muốn yêu cầu, lại là cầu còn không được. Ngoặc kép, Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lắc đầu, khoác lác đánh trước bản nháp. Cái gì vô số người cầu, phá tám có hiệu quả, Tây Hoàng vừa mới nói, năm đó ngoại trừ những cái kia sơ võ cường giả. Bản nguyên đều không có phá tám cường giả tồn tại. Ta vậy mới không tin cái này quy nguyên thuật đều sơ võ trí cường có hiệu quả. Cho dù có, người ta học được mới có quỷ. Nguyên bản sơ võ liền so sánh cực đoan. Nếu là thăng bằng một chút, lập tức từ phá tám rớt xuống phá bảy. Còn không phải khóc chết. nếu là thật có thể để cho cả hai cân bằng. Trong đó cường đại một hạng không trượt xuống, kia đại biểu sơ võ phá tám học được, đều là nhục thân, linh thức song trí cường. Cho nên, ngươi vẫn là đang lừa dối ta. Đáng tiếc a, ta không dễ dàng như vậy bị dao động. Nam Hoàng có chút tâm mệt mỏi, bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, nghĩ phá cái này liên quan quy nguyên thuật hay là muốn học, mà lại đây cũng là lão phu quà tặng, ngươi không học là không cách nào phá quan. Một bên Thiên Cực cười ha hả nói, hắn không học ta học a, ngoặc kép. Vừa dứt lời, Nam Hoàng thản nhiên nói, các ngươi muốn học chính mình đi ngộ, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Cực sửng sốt một chút, Loạn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nam Hoàng. Vừa mới Nam Hoàng giống như đang khuyên Phương Bình học, có thể Thiên Cực nói mình muốn học, hắn có ý tứ gì? Thiên Cực không xác định mà nhìn xem hắn, chần chờ nói, Nam Hoàng thúc có ý tứ là, ngoặc kép. Nam Hoàng bình tĩnh nói, muốn học chính mình ngộ, đây là quy tắc, ngoặc kép. Vậy hắn đâu? Ngoặc kép. Thiên Cực chỉ vào Phương Bình, có chút không cam lòng, cắn răng nói, ta vừa mới nghe Nam Hoàng thúc ý tứ, hắn không học, ngươi cũng muốn chủ động truyền thụ cho hắn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép. Thiên Cực không cam lòng, tại sao muốn dạng này? Như thế khác nhau đối đãi, được không? Ngươi quên vừa mới ai đánh chết ngươi mấy chục lần rồi. Bởi vì, thật sự là hắn từng làm được qua nguyên lực cân bằng. Ngoặc kép, Nam Hoàng nhìn xem Phương Bình, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, cười nói, thiên phú quá mạnh, hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy cân bằng. Nếu như thế, quy nguyên thuật đối với hắn mà nói, có thể học cũng không học, nhưng là lão phu hy vọng hắn học. Chính là đơn giản như vậy. Các ngươi quá yếu, thiên phú không đủ, các ngươi muốn học, ta chưa chắc vui lòng dạy. Phương Bình muốn học, vậy ta liền dạy, chỉ đơn giản như vậy, còn muốn lý do sao? Đâm tâm, Thiên Cực cảm thấy mình bị đâm tâm muốn chết, đây là xem thường chúng ta. Loạn cũng là nổi nóng nói, lão tử nhất định phải học, có phải là hắn hay không đánh chết ngươi nhiều lần như vậy? Ngươi lần yếu sợ mạnh, cho nên sợ hắn, đã như vậy, vậy lão tử cũng đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Nam Hoàng cười không nói, ngươi đánh chết thử một chút. Loạn vừa định động thủ, một bên, Thủy Lực vội vàng nói, Loạn Thiên Vương, không thể, giết chủ nhân hình chiếu, nơi đây có thể sẽ sụp đổ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Cực cũng nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, ta cái kia giả phụ hoàng nói, một khi cửa ải phá, có thể sẽ có lớn nguy hiểm, không nên tùy tiện làm việc. Ngoặc kép, Loạn không phục, cắn răng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, khó chịu. Nam Hoàng lại là cười nói, làm gì cùng người khác so, phía trước có người quá quan, lão phu không một lời ra, bọn hắn cũng ngộ ra được quy nguyên chi thuật. Các ngươi, lão phu kỳ thật đã nói rất nhiều, đã có sai lầm thiên lệch, nếu là như vậy, các ngươi đều không thể lĩnh hội, vậy chỉ có thể nói các ngươi tư chất quá kém, ngộ tính cũng quá kém, như thế kém, như thế nào chứng đạo? Ngoặc kép, Loạn vẫn là không quá thoải mái, hừ một tiếng, khó chịu trong lòng, khác nhau đối đãi, thật khó chịu a. Mà Phương Bình lại là một mặt không tình nguyện, tiền bối nếu không đưa ta qua quan đi, cái này cái gì quy nguyên thuật, cảm giác vẫn là không học vi diệu. Hắn thật cảm thấy không cần thiết, chính mình hệ thống công năng so cái này quy nguyên thuật càng cường đại. Hiện tại hắn không muốn cân bằng, để tránh để khí huyết trượt, hắn có thể sẽ ngã xuống phá bảy cảnh. Nam Hoàng lần nữa khuyên nhủ nói, tiểu hữu nếm thử một phen, tuyệt không chỗ xấu, Tiểu Hữu tất nhiên trước đó thử qua dung hợp ra nguyên lực. Kia lần này nếu là nếm thử một phen quy nguyên thuật, có lẽ có tư vị khác. Ngoặc kép, Nam Hoàng một mặt chờ mong. Hoàng giả cũng nghĩ nhìn xem công pháp của mình có phải thật vậy hay không có chỗ tốt. Tại sao muốn nhìn? Bởi vì không có dung hợp qua nguyên lực người thử qua quy nguyên thuật. Hoàng giả cùng cực đạo không cần đến cái này. Phá tám có thể hay không dùng? Hắn kỳ thật không biết. Bởi vì giống như Phương Bình lời nói, trước đó không có phá tám bản nguyên, mà nguyên lực dưới tình huống bình thường đều là phá tám về sau mới có một chút, ngưng tụ một chút. Phương Bình còn không có phá tám, lại là đã dung hợp qua một chút nguyên lực. Dạng này vật thí nghiệm, dạng này thiên tài tu luyện quy nguyên thuật, hẳn là rất thú vị. Cái này hai một cái không học, một cái thuyết phục, nghe những người khác cảm giác khó chịu. Chúng ta muốn học, ngươi để chính chúng ta đi ngộ. Tiểu tử này không muốn học, ngươi không nên ép hắn học. Thật không có thiên lý. Khác nhau đối đãi, dưới gầm trời này còn có công bằng có thể nói sao? Mài đến cuối cùng, Phương Bình gắn gượng làm nói. Vậy ta thử nhìn một chút, nếu là không tốt, cũng đừng trách ta tại tam giới tuyên dương ngươi quy nguyên thuật là rác rưởi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Nam Hoàng đáp ứng thống khoái. Sau một khắc, bỗng nhiên phân thân hai đạo, những người khác trước mặt trở nên hoảng hốt. Trong chớp mắt, Phương Bình không thấy, mà phân thân ra Nam Hoàng. Bình thản nói, chư vị tất nhiên tới. Bản Hoàng cũng cho chư vị một cái cơ hội. Quan sát lão phu khí huyết, linh thức vận chuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ. Loạn càng là khí nghĩ bộc phát, thiên vị đi, mà đúng lúc này đợi. Một bên, một con mèo, nện bước cồng kềnh bước chân mèo, hướng trong hư không đi đến. Thầm nói, bản miêu cũng đi nhìn xem. Dứt lời, mèo cũng không thấy, loạn một thanh hướng vồ vào không khí, lại là bắt một cái không, tiếp lấy sắc mặt tái xanh, đỏ lên, xanh lét, mất mặt, người không bằng mèo, hắn thế mà không tìm được Phương Bình bọn hắn ẩn thân địa. Nam Hoàng cùng Phương Bình hẳn là còn ở nơi này, có thể hắn không có cảm ứng được ẩn thân ở đâu. Cũng là con mèo kia phát hiện bọn hắn ẩn thân địa, lưu lại Nam Hoàng phân thân, thấy thế cười cười, khẽ lắc đầu, dù sao chỉ là một đạo tàn ảnh, là có chút ngăn không được mèo này. Trong hư không, Nam Hoàng đột nhiên biến trong suốt bắt đầu, cười nói, quy tắc vẫn còn, lão phu có một số việc cũng vô pháp đi làm. Như thế, chính là quy tắc lỗ thủng. Người chú ý nhìn lão phu lực lượng vận chuyển, chấm ngoặc kép, hắn biến trong suốt, kể từ đó, trên người hắn đột nhiên bày biện ra ba loại năng lượng nhan sắc. Khí huyết chi lực, tinh thần lực, bản nguyên chi lực, lão đầu tử này, còn sợ Phương Bình nhìn không rõ ràng, ngay cả nhan sắc đều cho chuyển đổi, ba loại khác biệt nhan sắc, đây chính là cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn hiểu. Phương Bình lần này cũng là tới chút hứng thú, nhìn hắn chằm chằm, chỉ gặp cái này ba cỗ lực lượng, ngay từ đầu là phân biệt rõ ràng, rất nhanh, theo Nam Hoàng vận chuyển, bắt đầu xen lẫn, bắt đầu dung hợp. Phương Bình thấy thế chăm chú nhìn một trận, ba cỗ lực lượng dần dần dung hợp được. Phương Bình giống như cảm nhận được cái gì, lẩm bẩm nói. Khí huyết chi lực cùng tinh thần lực dung hợp thành nguyên lực. Nhưng mà nguyên lực lại là dễ dàng sụp đổ. Trước đó ta tại thú hoàng bên kia cướp đoạt quy nhất dung hợp chi lực. Nguyên lai là bản nguyên lực cùng sinh mệnh lực một cái kết hợp thể. Phương Bình bỗng nhiên đã hiểu. Chính mình sai. Hắn vẫn cảm thấy nguyên lực chính là khí huyết chi lực cùng tinh thần lực dung hợp. Có thể hôm nay, Nam Hoàng quy nguyên thuật, lại là để hắn thấy được một số khác biệt đồ vật. Hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được, Nam Hoàng bản nguyên khí gia nhập về sau, sinh ra một cỗ lực lượng mới, rất quen thuộc. Nếu là trước đó không có ăn thú hoàng, hắn chưa hẳn biết là cái gì lực lượng. Hiện tại, Phương Bình lại là đã hiểu. Kia cỗ quý nhất chi lực dung hợp lực lượng. Nam Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Người trẻ tuổi kia, kiến thức vượt qua tưởng tượng của hắn. Những việc này, đồng dạng phá tám cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Tiểu tử này lại là một chút liền hiểu. Cái này kỳ thật chỉ đã chứng minh một sự kiện. Phương Bình kiến thức thật hơn nhiều. Chính hắn sinh ra qua nguyên lực, gặp qua thậm chí là dùng qua những cái kia dung hợp chi lực. Giờ phút này kiến thức rộng rãi hắn, tự nhiên liếc thấy đã hiểu. Đổi thành những người khác, chỉ sợ đều nhìn không rõ những lực lượng này bản chất. Quy nguyên thuật, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên minh bạch cái này quy nguyên thuật danh xưng lai lịch. Nam Hoàng, cũng không đơn giản. Phương Bình liếc qua Nam Hoàng, chỉ là môn này quy nguyên thuật, cũng không phải là bình thường công pháp. Mà Phương Bình, một bên nhìn xem, một bên học tập, mặt khác vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Nơi đây tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Nguy hiểm, cũng không tính nguy hiểm. Nơi đây càng giống là cho một số người đưa bảo bối, đưa cơ hội, đưa cơ duyên. Mỗi một vị hoàng giả, mỗi một vị cực đạo đều lưu lại một chút đồ tốt, chờ ngươi đi khai quật. Mỗi một quan kỳ thật cũng đang giúp trợ một số người cường đại. Ngươi phá quan càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Đến cửa ải cuối cùng, ngươi có lẽ đã thu hoạch to lớn vô cùng. Những hoàng giả này cùng cực đạo đều chỉ là bản nguyên đoạn ngắn. Đưa chỗ tốt chưa chắc là bọn hắn chủ động nguyện ý tặng, mà là bọn hắn trong miệng quy tắc. Ai tại trưởng khống cái này quy tắc? Cái này hư cảnh đến cùng ai chế tạo? Phương Bình ngưng thần, cái này bí cảnh thật không tầm thường. Phương Bình hoài nghi, có người khả năng nghĩ ở chỗ này chế tạo hoàng giả. Hoặc là nói, cho người ta bước vào hoàng giả cảnh cơ hội. Mỗi một vị hoàng giả cùng cực đạo đều đang cho bọn hắn một chút trợ giúp. Không những như thế, còn có rất đủ mặt ý tứ. Thú hoàng cho dung hợp chi lực, Tây hoàng cho tinh thần lực, Chiến thiên đế cho chiến pháp cùng trưởng khống chi lực, Nam hoàng trợ giúp đám người dung hợp. Nói như vậy, chỉ sợ còn có một vị sẽ dành cho một chút khí huyết chi lực bên trên trợ giúp. Mà bá thiên đế, theo Phương Bình biết, là chiến đấu, khả năng này là vì cho ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Rất đủ mặt một lần tăng lên, ngoặc kép, từng cái phương vị tăng lên, mà không phải đơn độc một cái phương diện. Một vòng vây một vòng, ngươi có năng lực, ngươi xông rất nhiều quan, vậy ngươi liền càng thêm toàn diện, hái bách ra chi trường, chân chính có thể đem tất cả cửa ải đều vượt qua. Tại cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Giống như Mạc Vấn Kiếm, mặc dù Phương Bình không biết hắn xông nhiều ít quan, có thể Mạc Vấn Kiếm tại cùng cảnh giới bên trong hẳn là sẽ không yếu. Phong cũng không yếu, phá tám chí cường giả, cũng là bị Mạc Vấn Kiếm một kiếm chảm kém chút vẫn lạc. Vậy vẫn là đã thành xác không Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm nếu là không có chuyển thế, dù là vẫn là phá bảy đỉnh phong, thực lực lại so với khi đó càng cường đại. Ý vị này, chân chính đỉnh phong thời kỳ Mạc Vấn Kiếm, khả năng thật có thể địch nổi phá tám cường giả. Đây chính là vượt quan về sau thu hoạch. Nơi này, là tại hoàng giả không thể khống chi địa sao? Ngoặc kép, nơi này là ngoài ý muốn. Vẫn là có người cố ý chế tạo. Nếu là cố ý, kia đại biểu có người nghĩ tại cái này chế tạo ra một vị phát triển toàn diện cường giả vô địch. Ngoặc kép, Phương Bình tâm tư chuyển động, lại là bắt đầu học lên quy nguyên thuật. Nam Hoàng tại sao phải dạy hắn? Phương Bình đột nhiên cảm giác được, chưa chắc là cái gì thiên phú quá mạnh, có thể là bởi vì phía sau một ít quy tắc. Phương Bình đang nghĩ, nơi này, đối một chút tương đối phát triển toàn diện thiên tài, có phải hay không có ưu đãi? Một chút cũng không phải là quá toàn diện cường giả, sẽ hay không nhận một chút áp chế, ép buộc người hướng không lệch khoa phương hướng phát triển. Có khả năng này, càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, sau một khắc, trên thân khí cơ xuất hiện biến hóa, khí huyết chi lực cùng tinh thần lực, mấy cỗ lực lượng xuất hiện xen lẫn cùng dung hợp. Một cỗ nhàn nhạt nguyên lực bắt đầu xuất hiện, nguyên lực cấp tốc tôi thể. Phương Bình phát hiện, hắn khí huyết chi lực đang tiêu hao, tinh thần lực lại là tại tăng trưởng. Bất quá tiêu hao giống như không có tăng trưởng nhiều. Ý vị này, cái này quy nguyên thuật, chuyển đổi bắt đầu kỳ thật so hệ thống muốn có lợi. Bởi vì hệ thống chuyển đổi, chỉ có một cách khí huyết chi lực cùng tinh thần lực lẫn nhau chuyển đổi. Mà quy nguyên thuật lại là nhiều mấy cỗ lực lượng. Hệ thống không bằng hoàng giả, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình sinh ra ý nghĩ như vậy. Hoặc là nói, hệ thống năng lực so ra kém một chút sở trường cường giả. Thôi diễn chiến pháp không bằng chiến thiên đế, lực lượng chuyển đổi dung hợp không bằng nam hoàng. Hệ thống giống như cũng nghĩ chế tạo một vị cân bằng tính mệnh cường giả. Phương Bình híp mắt, hệ thống là ai chế tạo một vị cân bằng năng lực cường đại cường giả, còn là một vị sở trường cường giả, không muốn lại sở trường xuống dưới, làm một lần nếm thử, nhìn xem có thể hay không đi ra phát triển toàn diện cường giả. Mà chính mình chính là đối phương chọn chúng thí nghiệm người. Thần hoàng, đấu thiên đế, thiên đế, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong đầu hiện ra ba cái danh tự. Hệ thống, có khả năng chính là ba người này ở trong một người chế tạo. Đương nhiên, ba người này phải chăng có năng lực như thế? Trước mắt không rõ ràng, có thể ba người này hẳn là cửu hoàng tứ đế bên trong mạnh nhất. Đến nỗi thiên đế, cái kia hẳn là vượt qua cửu hoàng tứ đế tồn tại. Như thế nói đến, thiên đế khả năng lớn nhất, chẳng lẽ là thiên đế chế tạo? Mà ta, nhưng thật ra là từ hắn bản nguyên thế giới bên trong đi ra. Ngoặc kép, ta đi ra hắn bản nguyên thế giới, có lẽ không phải ngoài ý muốn, mà là tất nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy chính mình sắp tiếp cận chân tướng, mà nơi đây có lẽ cùng thiên địa cũng có quan hệ, hoặc là cùng mình hệ thống có quan hệ, bởi vì cả hai cũng là vì chế tạo phát triển toàn diện cường giả mà hiện. Hết chương.